khủng bố sống lại. Chương 629, hẳn phải chết tiếng bước chân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ta thành người ngự quỷ. Chưa tỉnh hồn Lý Dương y nguyên một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn xem Dương Gian. Có chút mê mang, lại tựa hồ tại suy xét người ngự quỷ ba chữ này ý tứ. Không cần nhìn ta như vậy. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết mình trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Gian không có nhiều tốn thời gian đi giải thích. Hắn nhìn xem cửa gian phòng cỗ kia thối giữa tử thi cũng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chắn cửa quỷ cũng không phải là cỗ thi thể này, mà là một loại phụ thân trên người người lệ quỷ. Cùng loại với nguyền rủa, là không có thực thể. Vừa rồi chính mình áp chế cái này quỷ, dẫn đến cổ tử thi này đã mất đi linh dị lực lượng trèo trống. Triệt để tan thành từng mảnh, không có cách nào lại hành động. Thế là quỷ lựa chọn một người khác phụ thân. Cách gần nhất Lý Dương trở thành quỷ phụ thân mục tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Còn có thể chính là cái cuối cùng từ gian phòng đi ra người sẽ tiếp diễn lời nguyền này. Thay thế quỷ tiếp tục tồn tại. Tóm lại, có thể trở thành người ngự quỷ đều là các loại sự kiện linh dị ngoài ý muốn. Dương Gian chính mình cũng không có cách nào giải thích loại tình huống này. Hắn chỉ biết có chút quỷ là có thể bị người sống khống chế. Có chút quỷ người sống đụng phải liền sẽ chết. Về phần giới hạn ở đâu, đoán chừng Vương Tiểu Minh đều rất khó nghiên cứu ra được. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Ta hiện tại cùng vừa rồi gian phòng bên trong quỷ hợp hai làm một. Ta trở thành nó. Lý Dương năng lực tiếp nhận rất nhanh. Dù sao ở đây sống tốt mấy tháng người. Dương Gian thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi lý giải rất đúng. Nhưng là ngươi không là trở thành nó. Mà là bị quỷ cho khống chế. Thế nhưng là ta cũng không có cảm giác được bị khống chế a, Lý Dương nói. Dương Gian nói. Đó là bởi vì cái này vừa mới bắt đầu. Tựa như là người mắc bệnh ung thư đồng dạng. Làm sao có thể vừa được liền sẽ chết. Cần một chút thời gian đến ấp ủ. Người ngự quỷ cũng là đồng dạng đạo lý. Theo thời gian quá khứ, người sẽ càng phát cảm giác được trong thân thể quỷ tồn tại. Nó lại không ngừng ăn mòn ngươi, mà ngươi cũng cần không ngừng quỷ đối kháng. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là lại biến thành cái dạng này. Nói xong, hắn chỉ phía trước cỗ kia thối giữa tan ra thành từng mảnh thi thể. Cái này tại sao có thể như vậy? Lý Dương hoảng sợ, hắn lúc này mới ý thức được. Trước mắt cỗ thi thể này có lẽ chính là trước một vị bị quỷ phụ thân người hạ tràng. Mà chính mình qua không được bao lâu cũng lại biến thành cái dạng này. Cái kia ta thế nào mới có thể tránh miễn kết quả này? Chợt, Lý Dương lại bách không kịp truy vấn. Dương Gian giờ phút này đã thu hồi ánh mắt. Hắn đang nhìn hướng những địa phương khác. Sau đó tùy ý nói. Không cách nào tránh khỏi. Đến ngươi sắp không chịu được nữa thời điểm có lẽ có thể cân nhắc khống chế cái thứ hai quỷ. Dùng một cái khác quỷ đến đối kháng trong thân thể ngươi cái này quỷ. Cứ như vậy có thể kéo dài quỷ giết chết ngươi thời gian. Khống chế hai con quỷ. Đây không phải là chết được càng nhanh à. Lý Dương nghe được phương pháp này liền cảm giác được dùng mình. Một cái quỷ phụ thân trên người tự mình đã cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Lại đến một cái quỷ. Cái kia còn có thể có mạng ở đó không? Hoàn toàn chính xác chết càng nhanh. Liền cái này người bình thường nghĩ khống chế hai con quỷ còn không có cái này cái cơ hội. Dương Gian nói ra, bất quá ngươi cũng không cần đến đi lo lắng. Chí ít tại ngươi khi còn sống ngươi có thể tại trình độ nhất định bên trên có được quỷ năng lực. Về sau gặp sự kiện linh dị cũng có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Ta đưa cho ngươi quỷ lấy cái danh hiệu đi. Gọi chắn cửa quỷ thế nào? Nếu không gọi quỷ chắn cửa cũng được. Tự chọn một cái đi. Lý Dương trầm mặc, chợt hắn lại nhớ lại. Trước đó cái này Dương Gian tại bản thân lúc giới thiệu nói qua. Hắn danh hiệu, Quỷ nhãn nghiêm túc nhìn một chút Dương Gian con mắt. Lý Dương phát hiện con mắt của người này rất bình thường. Cùng người bình thường giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là ánh mắt lạnh lùng một chút. Tựa hồ không có tình cảm đồng dạng. Để người cảm thấy rất kiêng kỵ. Ngươi tại quan sát ta. Vẫn là đang tìm trong thân thể ta quỷ. Dương Gian liếc qua. Lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Tiếp tục tìm kiếm. Nơi này không lớn. Quỷ họa nhất định ở đây. Lý Dương lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó cùng bên cạnh Jimmy trao đổi vài câu. Nói cho hắn biết hành động còn muốn tiếp tục. Vừa rồi trong phòng kia cũng không có làm tìm tới Dương Gian muốn. Jimmy nghe được tin tức này sau kém chút trợn trắng mắt bất tỉnh quá khứ. Nhưng đến một bước này không phải do bọn hắn làm quyết định. Không có cách, hai người chỉ có thể tiếp tục đi theo Dương Gian bắt đầu ở đây tầng lầu thứ ba tìm kiếm. Ngoài ý muốn nhiều hơn một vị người ngự quỷ. Tại ta quỷ nhãn bị hạn chế tình huống phía dưới. Nào đó chút thời gian có lẽ có thể đưa đến một chút trợ giúp. Dương Gian giờ phút này trong lòng thầm nói. Cứ việc thời gian làm trễ nải một chút. Có thể lặn ở giúp đỡ nhiều một vị. Đây cũng là một tin tức tốt. Không phải dựa vào một mình hắn. Thật gặp cái gì nguy hiểm vẫn còn có chút khó có thể ứng phó. Tính bên trên vừa rồi gian phòng bên trong tên kia. Cái này nho nhỏ một tầng lầu bên trong chết chi ít 6 vị người ngự quỷ. Trừ gian phòng bên trong chắn cửa quỷ cùng cái này chất gỗ cầu thang bên trên quỷ bên ngoài. Nơi này có thể vẫn tồn tại cái khác quỷ. Không nhất định toàn bộ đều rời đi. Dương Gian phân tích một chút tình huống. Tâm tình cũng không tốt. Tình huống nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Cho tới bây giờ bọn hắn còn không có gặp được chân chính đáng sợ quỷ. Rất nhanh, ba người bắt đầu tại tầng này lầu bên trong tìm kiếm. Dương Gian mang lấy bọn hắn tiến vào bên cạnh một gian phòng. Gian phòng này phòng cửa khóa chặt. Bên trong cái gì cũng không có. Dương Gian tìm rất cẩn thận. Thậm chí dùng quỷ ảnh thảm thức tìm tòi một bên. Không có bất kỳ cái gì phát hiện. Căn phòng thứ ba không có có dị thường. Căn phòng thứ tư không có có dị thường. Trừ vừa rồi gian phòng kia bị quỷ chặn lại cửa trước đó những phòng khác tựa hồ không có quỷ lại bồi hồi. Dương Gian cơ hồ có thể xác định. Tầng 3 đã an toàn. Quỷ hỏa không tại tầng 3A. Dương Gian lần nữa về tới tầng 3 đi nói ở giữa. Hắn trầm ngâm. Ánh mắt không khỏi nhấc lên một cái. Có lẽ là tại lầu 4. Tầng 3 cùng lầu 4 dán rất gần. Quỷ hỏa giấu ở lầu 4 cũng là rất có thể. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới. Do dự nửa ngày, Lý Dương vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn không phải Dương Gian. Tại loại này tinh thần cao độ căng cứng hoàn cảnh bên trong. Người bình thường rất khó chịu đựng được. Bên cạnh Jimmy đều đã không có trước đó sinh động. Tiếp tục tinh thần đều sẽ xảy ra vấn đề. Đây là ta chuyến này nhiệm vụ. Tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó ta là sẽ không rời đi. Dương Gian nói xong vừa nhìn về phía Lý Dương. Đều đến một bước này ngươi còn muốn lấy lùi bước. Không cần phạm ngu xuẩn. Liền xem như các ngươi về tới vừa rồi ẩn thân địa phương. Các ngươi liền có thể bảo chứng còn sống rời đi. Bất quá là nhiều sống tạm mấy ngày mà thôi. Muốn rời đi liền phải chính diện tiếp xúc quỷ. Liền xem như ta biết đến cái kia xuất khẩu cũng không phải nhất định an toàn. Cũng là tồn tại nguy hiểm to lớn. Ta đã biết, Lý Dương mặc dù không hiểu cái gì. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Dương Gian là đúng. Muốn sống sót cũng chỉ có tại quỷ trên người tìm tới manh mối. Tìm đến cửa ra, một mực chạy trốn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn ở đây quỷ hỏa thế giới bên trong chạy mấy tháng. Cuối cùng càng ngày càng thê thảm. Bên người người còn sống sót cũng càng ngày càng ít. Chính mình cũng không biết ngày nào liền sẽ chết ở chỗ này. Đi lầu 4, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn làm ra như thế một cái quyết định nguy hiểm. Quỷ hỏa đã không tại tầng 3. Như vậy tại lầu 4 xác suất liền phi thường lớn. Đã rất tiếp cận đầu nguồn. Hắn sẽ không ở thời điểm này lùi bước từ bỏ. Chất gỗ trên bậc thang đứng một cái quỷ. Từ vừa rồi tiếng bước chân phân tích quỷ đại khái suất là tại lầu 4 cầu thang bên trên. Ta dọc theo cầu thang đi lên liền cùng nhất định sẽ cùng cầu thang bên trên quỷ đụng phải. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là những địa phương khác lại bị quỷ hỏa cải biến. Tất cả đường đều bị phá hỏng. Chỉ còn lại thang lầu này không có thay đổi. Dương Gian nhìn về phía cái này cũ kỹ chất gỗ cầu thang. Cầu thang không có bị quỷ hỏa ảnh hưởng. Là bởi vì cầu thang có quỷ. Nếu không cầu thang hiện tại liền đã biến mất. Liền cùng vừa rồi gian phòng đồng dạng. Chỉ nếu là có quỷ tồn tại địa phương. Nhiều ít là có thể giảm bớt quỷ hỏa ảnh hưởng. Các ngươi liền lưu tại nơi này. Thay ta nhìn chằm chằm lầu 3 này tình huống. Ta đi lầu 4 nhìn xem. Xác định cầu thang không có vấn đề về sau các ngươi lại tới. Dương Gian không có để Lý Dương cùng cái kia gọi Jimmy người đi theo. Lúc này để bọn hắn cùng bên trên liền là tương đương để bọn hắn đi chết. Mà lại Lý Dương mới vừa vặn trở thành người ngự quỷ. Dương Gian cũng không muốn hắn lại lập tức lệ quỷ khôi phục chết mất. Miễn cho đến lúc đó lại muốn xử lý trong thân thể của hắn quỷ. Hai người không có ý kiến. Dương Gian lựa chọn một người dò đường. Thông hướng lầu 4 bậc thang cũng không nhiều. Là một đầu có thể nhìn thấy đáy cầu thang. Cầu thang có chút đột ngột. Cũng có chút nhỏ hẹp. Một dẫm lên trên cái kia chất gỗ cầu thang liền không thể tránh khỏi phát ra kẽo kẹt thanh âm. Mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng là ở đây yên tĩnh. Kiềm chế u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra càng rõ ràng. Két, Dương Gian mới đi một bước. Lầu bên trên lập tức liền truyền ra đáp lại. Có một cái tiếng bước chân nặng nề tựa hồ tại từ lầu trên hướng xuống đi. Thanh âm lại xuất hiện. Lý Dương ngẩng đầu nhìn nhịn không được khẩn trương lên. Nhưng Dương Gian đi đi không có chút nào chần chờ. Hắn hiện trong đầu còn quanh quẩn lấy hộp âm nhạc nguyền rủa. Đối mặt cầu thang bên trên đi xuống quỷ cũng không có như vậy khiếp đảm. Cho nên hắn rất nhanh lại tại cầu thang bên trên đi. Từng bước một, mặc dù bộ pháp có chút chậm, nhưng lại rất quả quyết. Rất nhanh, hắn liền đi qua một nửa bậc thang. Lúc này hắn đã có thể ngẩng đầu nhìn đến lầu 4 tình huống. Cùng tầng 3 bố cục đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là trên đất không có nhiều như vậy thi thể. Hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Nhưng mà cầu thang bên trên tiếng bước chân cũng đã vô cùng tiếp cận. Hắn có thể khẳng định, ngay tại đỉnh đầu của mình bên trên, cách một tầng chất gỗ bậc thang, lẫn nhau ở giữa hẳn là không đủ 5 mét. Quỷ tại lầu 4 thông hướng lầu 5 bậc thang bên trên. Hiện tại đang đi xuống dưới. Vị trí cùng vị trí của ta bây giờ không sai biệt lắm. Đã đi qua một nửa bậc thang. Chỉ cần ta tiếp tục hướng phía trước. Ta cùng con quỷ kia sẽ tại lầu 4 trong hành lang gặp nhau. Dương Gian đánh giá một chút. Hắn đã có thể phi thường xác định quỷ vị trí thực sự. Đã không cách nào lách qua. Không thể tránh né. Vậy thì cùng cái này quỷ đối kháng chính diện một lần. Sau khi hiểu rõ, hắn hành động nhanh hơn, không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp bước nhanh trải qua cầu thang nhanh chóng đi tới lầu 4. Sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh cái kia thông hướng lầu 5 đầu bậc thang. Quỷ, liền muốn xuất hiện, sau một khắc, Dương Gian rất rõ ràng nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề liền ở bên cạnh. Đồng thời đã từ lầu 5 đi xuống. Vị trí hiện tại theo lý thuyết ngay tại lầu 4. Thế nhưng là không thấy gì cả. Không nhìn thấy quỷ. Cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng ngay sau đó, Dương đem toàn bộ người liền cảm thấy một trận choáng váng. Ý thức cảm giác muốn như vậy biến mất. Cả người đều đứng không vững trực tiếp ngã xuống đầu bậc thang. như là bỗng nhiên chết đi. Hắn bị quỷ tập kích. Sau khi ngã xuống đất dương gian trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác một cỗ không nói được cảm giác âm lãnh, cảm giác bồi hồi ở bên người. Phảng phất có một người vừa đi vừa về ở bên người dục dịch. Phát ra cái kia tiếng bước chân nặng nề. Nhưng là cái này tiếng bước chân ở bên người bồi hồi mấy lần về sau lại thời gian dần qua tại biến mất. Tựa hồ tại rời xa. Lại hoặc là dương gian đã chết. Không còn phù hợp tập kích mục tiêu. Theo tiếng bước chân kia dần dần biến mất, dương gian rất nhanh lại cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng khôi phục. Trong đầu cái kia quen thuộc hộp âm nhạc tiếng chuông để hắn nguyên bản biến mất ý thức lần nữa kéo lại. Ta lại suýt chút nữa chết rồi. Chờ ý thức của hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, dương gian cảm giác được một trận hoảng sợ. Đây đã là hắn lần thứ ba bị hộp âm nhạc tiếng chuông nguyền rủa cho cứu được. Lần đầu tiên là bị quỷ cái kéo tập kích. Lần thứ hai là bị tiếng đàn dương cầm tập kích. Đây là lần thứ ba. Còn lần đó bị quỷ dị củi đao chặt một đao. Cái kia cũng không thể tính. Kia là chủ động thăm dò cùng cái khác mấy lần không giống nhau. Cái này ba lần tập kích đều là một loại quỷ dị tất sát. Nếu như dương gian không có hộp âm nhạc nguyền rủa, tuyệt đối sẽ bị xử lý. Không tồn tại bất luận cái gì sống tiếp khả năng. Thang lầu này bên trên bồi hồi quỷ thật sự có đáng sợ như vậy. Một khi bị chằm chằm bên trên, liền xem như ta cũng sẽ bị giết chết. Dương gian giãy giụa đứng lên. Loại tình huống này đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu như hắn trên người không có hộp âm nhạc nguyền rủa, tuyệt đối không sẽ như thế mạo hiểm. Biết rõ cầu thang trên có quỷ còn hung hăng hướng bên trên góp. Hắn hiện tại đi tới lầu 4. Đồng thời cũng không tiếp tục nghe thấy cái kia quỷ dị tiếng bước chân. Có lẽ là rời đi. Lại hoặc là còn ở chung quanh bồi hồi. Chỉ là bởi vì dương gian không còn là quỷ mục tiêu. Cho nên không có tiếp tục gặp tập kích. Cách chương.